không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 75, chắc con bé không biết hôm nay chúng ta về nên mới không ra đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật vã hơn 2 tiếng rưỡi cuối cùng anh cũng đã chọn ra được bộ vest đen tuyền mà cảm thấy ưng ý. Bộ vest màu đen này còn có thêm áo khoác dạ màu đen có thêm lông cừu ở ngay cổ áo càng làm cho họ đồ thêm phần sang trọng và quý phái. Trương Gia Huy nhìn vào bộ đồ lúc này cũng xem như hài lòng rồi cầm bộ đồ mà đi thay đồ. 30 phút sau anh mới bước ra càng nhìn càng thấy anh đẹp trai rất nhiều. Một tiếng sau, anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi và cùng quản gia đem đồ đã lên xe xong anh cũng xuất phát đến nhà của cô. Cùng lúc đó ở dinh thự Lê Gia, quản gia và người làm đều tất bật chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, trong mọi người bây giờ ai nấy đều rất bận rộn. Riêng chỉ có cô vẫn không hề hay biết dưới nhà đã và đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ chú tâm vào việc của mình và không để ý đến xung quanh, nhờ vậy quản gia và những người khác đều không cần phải giải thích gì với cô. Nhưng tầm khoảng 6 giờ chiều anh hai cô cũng đã tranh thủ từ công ty ra sân bay đón ba mẹ mình, hiện tại ông đã đem số cổ phần chuyển cho Lê Anh Quân và Lê Anh Thi hết 70, và số cổ phần hiện tại của ông chỉ còn 10. Thôi, và ông cứ thế mà bàn giao mọi thứ cho con trai, còn bản thân ông sẽ đi công tác cùng với vợ mà bỏ mặc luôn cô con gái nhỏ mà ông đã yêu thương. Ở sân bay, mọi người đều ra ra vào vào rất tấp nập, cũng có những người thân chờ đợi thân nhân của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Cùng với đó cả hai ông bà Lê gia chủ đều bước ra khỏi khu vực soát vé mà ra thẳng sảnh sân bay để tìm kiếm bóng dáng của thằng nhóc thối con trai của ông. Vừa nhìn thấy người Lê phu nhân lên tiếng, ông xã, thằng nhóc đó ở bên kia kìa, hình như con gái bảo bối của chúng ta không đến đón chúng ta rồi. Lê gia chủ nghe vợ mình nói mà đáp lại, chắc con bé không biết hôm nay chúng ta về nên mới không ra đón thôi. Cuối cùng cả hai ông bà Lê gia chủ đi đến chỗ của Lê Anh Quân đang đứng mà lên tiếng hỏi. Ba mẹ, chúng ta về nhà nhanh thôi. Hai ông bà Lê gia chủ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hành lý của mình bị tài xế đem lên xe mất rồi, và rồi hai ông bà phải nhanh chóng đi ra xe để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Khi ông bà vừa lên xe thì tài xế cũng bắt đầu cho xe lăn bánh, trên xe lúc này hai ông bà nhìn thẳng con trai mình lên tiếng hỏi. Mọi chuyện ở dinh thự vẫn ổn chứ? Em gái của con đâu? Sao ba mẹ không thấy con bé ra đón chúng ta? Chấm, Lê Anh Quân ngồi ở ghế lái phụ nhắm mắt dưỡng thần nhưng nghe câu hỏi của ba mẹ mình mà vẫn lên tiếng về lời. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn, lời ít ý nhiều, ông bà cũng đã sớm quen thuộc với cách nói chuyện của con trai lớn nên thôi, khi xe chạy gần đến nhà anh mới lên tiếng. 7 giờ tối nay cậu ấy muốn đến thăm ba mẹ và gặp em gái. Cái gì, hai ông bà cả kinh khi nghe con trai thốt ra những lời đó. Hiện tại ông bà còn chưa kịp chuẩn bị gì làm sao đón tiếp con rể tương lai đây. Hơn nữa thời gian để cho hai người chuẩn bị cũng không còn nhiều nữa. Có phải thằng nhóc này đang có ý định trả thù hai người không? Thằng nhóc thối, con lặp lại những lời nói vừa rồi cho mẹ nghe lại đi. Phương Huệ Lan nhìn anh Quân mà mỉm cười rất thân thiện nói. Lê Anh Quân nhàn nhạt lặp lại lời nói vừa rồi. 7 giờ tối nay cậu ấy sẽ đến dinh thự. Lê gia chủ nghe thấy lời vừa rồi bình tĩnh đáp. Cũng không có gì thất trách, trong dinh thự cũng có rất nhiều người làm lẫn đầu bếp nên chuyện ăn uống sẽ không có vấn đề. Còn về phép tắc chúng ta là chủ nhà thì sẽ đích thân tiếp đón cũng không quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở dinh thự còn có bảo bối nhỏ nên không sao. Lê Anh Quân không thèm để tâm mà đáp lại. Em ấy không biết tối nay cậu ta sẽ xuất hiện nên từ trưa giờ em ấy đã ở phòng sách vừa làm bài tập xong liền đi đọc sách nên việc này con bé sẽ không quan tâm đâu. Rất nhanh xe của anh cũng đã chạy về đến dinh thự, hai ông bà Lê gia chủ và Lê phu nhân cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Lão gia, phu nhân hai vị mới về. Quản gia Trương vừa nhìn thấy lão gia và phu nhân vui vẻ chào hỏi ngay. Ừ, lão Trương tiểu thư đâu rồi? Lê gia chủ hỏi quản gia ngay. Dạ, tiểu thư còn ở phòng sách đó lão gia. Quản gia Trương lên tiếng trả lời ông. Lê gia chủ gật đầu rồi cùng với vợ mình đi lên phòng sách gặp bảo bối của hai người trước khi về phòng tắm rửa. Ở phòng sách, hai ông bà đứng trước cửa rất lâu rồi mới nhẹ nhàng mở cửa lên tiếng hỏi con gái của mình. Anh Thi, sao con có thể cả ngày ngoài giờ đi học ra thì chỉ biết có sách vậy? Lê Anh Thi lúc này nghe thấy giọng nói rất quen thuộc mà ngước mắt lên nhìn mà rưng rưng nước mắt trả lời. Ba mẹ mới về à? Ừ, ba mẹ vừa mới đáp xuống và kêu anh hai con ra đón. Đúng rồi, con vẫn chưa trả câu hỏi của mẹ con đó. Lê gia chủ lên tiếng. Lê Anh Thi mỉm cười đáp lại. Ba mẹ, ngoài việc đọc sách ra thì con có thể làm được gì? Với lại mấy mẫu thiết kế cho mùa đông con cũng đã làm xong rồi nên mới đọc sách để giết thời gian đó. Cách chương.